Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 414. Không đánh nhau thì không quen biết. Đại khái, phía trước liền có đề cập tới. Tiết đế tại xã hội loài người bên trong cần có nhất cũng tất yếu nhất đi kiềm nén chính là nàng. Hiếu chiến bản tính, đối với tuyệt đại đa số hồn thú tới nói. Chỉ có chiến đấu mới có thể cho bọn hắn mang đến chân chính vui vẻ. Cho dù là tuyết đế cũng giống như thế. Chỉ là bản năng, tính cách là tính cách. Đồng thời tại linh trí trình độ dần dần tăng lên về sau. Hiểu được ẩn tàng loại bản năng này. Tiết đế tại nhìn hài tử lúc sau đã thuận tay xử lý không ít thực lực nhỏ yếu mặt hàng. Nhưng là tiết đế là hiếu chiến, không phải thích giết chóc. Hành hạ người mới có thể mang tới khoái cảm trước sau có hạn. Phía trước cần bận tâm tiểu hài tử. Cho nên chỉ là dựa theo Mặc Lâm nói. Chỉ là đem đi tới ác ôn tại tiểu hài tử nhìn không thấy địa phương cho xử lý. Hiện tại tiểu hài nhi đã vào nhà. Nơi xa còn vừa lúc đi tới hai cái thực lực miễn cưỡng có thể nhìn. Hồ Liệt Na bởi vì thực lực quá yếu bị xem nhẹ. Đối phương vậy mà không chạy trốn. Còn chủ động đưa tới cửa muốn chết. Nàng tự nhiên phải thừa dịp cơ hội này hào hào chơi một chút. Loại kia không thích hợp thiếu nhi bạo lực huyết tinh tràng diện. Còn là đừng để tiểu hài tử nhìn đến so tốt hơn. Tiết đế đem chính mình học sinh đều nhốt vào nhà tiết tử bên trong về sau. Chậm rãi hướng võ hồn điện đội xe phương hướng đi tới. Tiểu thư chờ một chút. Hỏa điểu đấu la đưa tay ngăn lại Hồ Liệt Na. Nàng trước sau đang quan sát tiết đế tình huống. Tại tiết đế bắt đầu tiện tay dùng tiết xây nhà thời điểm. Nàng liền đã nghĩ trước dừng lại bàn bạc kỹ hơn. Về sau nhìn thấy tuyết đế đem mình cũng cho làm đi vào. Liền lại an tâm xuống tới. Nhưng là, tuyết đế hành vi so với nàng nghĩ đến muốn khó mà dự đoán được nhiều. Mới vừa ở chính mình xây trong phòng còn không có ngốc mấy giây đâu. Liền lại đi ra, còn trực tiếp hướng bọn hắn đi tới. Hỏa điểu, lại xảy ra chuyện gì? Bởi vì tuyết đế đi không nhanh. Ma hùng đấu la tại cái này khoảng cách cũng không có phát hiện tuyết đế đã hướng bọn họ đi tới. Đối phương phát hiện chúng ta. Còn, hỏa điểu đấu la vốn muốn nói, còn đi tới. Nhưng ngay tại trong một chớp mắt, tuyết đế bởi vì tự ngạo mà lơ lửng không cố định ánh mắt cùng hỏa điểu đấu la ánh mắt có giao tập. Chỉ là trong chốc lát tương giao, hỏa điểu đấu la liền cảm thấy mình phía sau lưng phát lạnh. Một cỗ ý lạnh bay thẳng đỉnh đầu. Tên này võ hồn điện trưởng lão có lẽ cả một đời đều rất khó quên tuyết đế ánh mắt. Kia là thượng vị giả nhìn sâu kiến lúc ánh mắt. Trong đó bao gồm băng lãnh, cao ngạo cùng nhàn nhạt nhưng lại làm kẻ khác sợ hãi sát khí. Là nàng đời này đều khó mà với tới cảnh giới. Hỏa điểu đấu la cũng bởi vì một cái này ánh mắt. Triệt để mất đi cuối cùng một tia chính mình khả năng có năng lực cùng tuyết đế giao thủ, lòng tự. Tin. Hỏa điểu trưởng lão, ngươi không sao chứ? Hồ Liệt Na nhìn thấy hỏa điểu đấu la đứng tại chỗ không nhúc nhích. Miệng hình đều không biến hóa. Khá là lo lắng. Tiểu thư, đi mau. Chấm ngoặc kép, hỏa điểu đấu la đem hết toàn lực đáp lại nói. Nhưng là âm thanh vẫn là cực kỳ bé nhỏ. Cơ hồ nghe không rõ nàng đang nói cái gì. Trưởng lão, ngươi đang nói cái gì? Hồ Liệt Na trả lời một câu. Nhưng mình cũng tương tự cảm giác được cực kỳ không bình thường địa phương. Không tự chủ được lui về sau một bước. Sau đó một trận không được bất cứ thương tổn gì gió lạnh liền thổi qua gương mặt của nàng. Tiểu thư, cẩn thận. Ma hùng đấu la tiến về phía trước một bước. Vọt đến Hồ Liệt Na cùng hỏa điểu đấu la phía trước. Sau đó thứ bảy hồn hoàn sáng lên. Trong nháy mắt tiến vào võ hồn chân thân trạng thái. Nửa giây sau. Một trận bão tuyết trong nháy mắt quét sạch Hồ Liệt Na ba người. Đứng tại phía trước nhất ma hùng đấu la. Không hề nghi ngờ trở thành cái kia nhận tổn thương. Tiết đế thế nhưng là hồn thú. Sẽ không nói cái gì ngoại giao lễ tiết. Cũng sẽ không quản đối diện là ý tưởng gì. Đã đối diện chủ động đi tới. Nàng kia liền có thể dựa theo Mặc Lâm nói đem nghĩ muốn tiếp cận người dựa theo ý nguyện của mình. Xử lý. Bất quá. bởi vì Hồ Liệt Na ba người cũng không có tản mát ra cái gì sát khí. Tại thứ nhất cảm thụ bên trên muốn so những cái kia sắc đảm bao thiên ác ôn tốt đến không biết nơi nào đi, cho nên Tuyết Đế hạ thủ lưu tình không ít, thả một mảnh biển, muốn cho bọn hắn sơ qua sống lâu một hồi. Chính là thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn, cho dù là Tuyết Đế đổ nước dùng đến bão tuyết công kích, còn lại sóng cũng không phải những cái kia thực lực không đủ hồn sư có thể so sánh với. Tà Nguyệt cùng Diễm bây giờ đã là hồn thánh tu vi, vẫn tại bão tuyết dư ba phía dưới run lẩy bẩy, nhưng đây cũng là bởi vì hai người bọn họ xông lên phía trước nhất thế thân sau hồn sư ngăn cản. Duyên cớ, nếu để cho đằng sau những này tu vi bất quá hồn vương hoặc trở xuống hồn sư bị bọn hắn trong mắt vô cùng kinh khủng chiêu thức đánh chúng, kia bất tử cũng phải trọng thương, rất có thể bởi vì thương thế quá nặng, từ đó mất đi làm hồn sư tư cách. Mà ở tuyến đầu, ma hùng đấu la đã từ ma hùng biến thành bắc cực hùng. Màu đậm bộ lông bị bông tuyết cùng băng xương bao trùm. Tuyết trắng một mảnh, đã cách tượng băng không xa. Chỉ có từ trong miệng phun ra nhiệt khí còn cho thấy hắn có lấy sinh mệnh dấu hiệu. Không cùng những cái kia ác đồ rơi xuống một cái hạ tràng. Hồ Liệt Na sau lưng ma hùng đấu la run lẩy bẩy. Cho dù ma hùng đấu la đã thay nàng chống được đại bộ phận tổn thương, nhưng là nàng hiện tại chỉ là hồn đế cấp bậc hồn sư. Chỉ là bão tuyết quá cảnh sau nhiệt độ hạ xuống, liền đầy đủ làm cho nàng thật dễ uống bên trên một bình. Hết thảy đều là như vậy hỏng bét. Duy nhất để Hồ Liệt Na cảm thấy bóp bóp cao hứng chính là hỏa điểu đấu la tại gió lạnh lạnh thấu xương phía dưới rốt cục khôi phục bình thường. Nhìn thấy ma hùng đấu la bộ dáng bây giờ, lập tức cũng võ hồn bám thân bắt đầu đề cao nhiệt độ chung quanh. Nhưng là hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Bất quá tối thiểu từ một đánh nhất biến thành hai đánh một. Cũng không tệ lắm. So trước đó đám kia ngay cả phản ứng đều làm không được đi ra ra hỏa mạnh hơn. Tuyết Đế một câu, bay vào ba người trong tai. Trừ bởi vì cổ đều bị đông cứng, không dám quay đầu ngoài ra. Hồ Liệt Na cùng hỏa điểu đấu la đều tại không ngừng tìm kiếm lấy Tuyết Đế thân ảnh. Sau đó liền thấy Tuyết Đế không biết lúc nào đã đứng ở trước mặt của các nàng. Ma hùng đấu la sau lưng. Hồ Liệt Na nhìn trước mắt Tuyết Đế. Không biết tại sao, Tuyết Đế nữ vương giống như khí chất làm cho nàng đem Tuyết Đế cùng trước kia Bỉ Bỉ Đông liên hệ ở cùng nhau. Bề ngoài mỹ lệ, khí chất cao quý, thực lực cường đại. Giữa hai người này cũng quả thật có điểm giống nhau. Nhưng là Tuyết Đế nữ vương khí chẳng muốn so Bỉ Bỉ Đông nhìn xem tự nhiên không ít. Bởi vì nàng cũng không có giống trước kia Bỉ Bỉ Đông như thế đặc biệt hận người nào đó. Tiền bối, chúng ta cũng không có ác ý. Xin ngài giơ cao đánh khẽ. Hồ Liệt Na nhìn thấy Tuyết Đế cũng không có lập tức phát động công kích, vội vàng hướng Tuyết Đế giải thích. Đối mặt thực lực sai biệt to lớn như thế đối thủ, cũng là tại trong giọng nói cực lực hạ thấp tư thái. Hỏa điểu đấu la cũng nghĩ cầu xin tha thứ, nhưng lại một câu đều nói không ra, thậm chí cũng không dám liếc nhìn Tuyết Đế. Bởi vì ma hùng đấu la ngăn lại một kích này, hơn nữa nhìn đã có hai nữ nhân, Tuyết Đế đối bọn hắn sinh ra một chút hứng thú. Đương nhiên, nàng lớn nhất hứng thú tự nhiên là Hồ Liệt Na. Mặc dù Hồ Liệt Na tu vi không cao, nhưng là cũng là thu hoạch được sát thần lĩnh vực sát lục chi đô sát thần. Nàng bản thân liền có thể phóng xuất ra vượt qua ngang cấp hồn sư sát khí. Đồng thời, có Mặc Lâm phụ đạo, Hồ Liệt Na cũng có thể đem sát khí phi thường tốt nội liễm. Để Tuyết Đế cảm thấy hứng thú chính là điểm này. Tuyết Đế vì làm tốt một cái lão sư, ban ngày thời điểm canh tân thành vẫn cùng tại sau Mặc Lâm. Tại lúc ban đầu gặp mặt lúc càng là trực tiếp đánh một trận. Cho nên nàng đối Mặc Lâm cũng coi là quen thuộc. Giờ phút này nàng từ trên người Hồ Liệt Na cảm nhận được một cỗ cùng Mặc Lâm tương tự khí tức. Nói đúng ra là Hồ Liệt Na khí tức cùng Mặc Lâm trong hơi thở một bộ phận rất muốn. Tuyết Đế có chút hăng hái đi tới trước mặt Hồ Liệt Na. Nói, tiểu cô nương, thả ra một chút sát khí cho ta xem một chút. Đây tuyệt đối là Hồ Liệt Na trước mắt đời này đã nghe qua kỳ quái nhất yêu cầu. Rõ ràng mình là phi thường yếu thế phương kia, nhưng đối phương lại một không làm cho nàng biến, hai không cho nàng bồi tội, ba cũng không có trực tiếp động thủ giết nàng, lại vẫn cứ làm cho nàng thả ra sát khí. Cái này đã không thể dùng kỳ quái để hình dung. Xin hỏi, tiền bối vì sao muốn ta thả ra sát khí? Hồ Liệt Na thật sự là không dám, cũng bởi vì một câu tại trước mặt Tuyết Đế thả ra sát khí. Cho dù câu nói này vẫn là Tuyết Đế nói, Tuyết Đế cũng không nói lời nào, chỉ là thoáng âm trầm một chút mặt, cũng cho Hồ Liệt Na một cái ánh mắt làm cho nàng chính mình trải nghiệm. Thoáng một cái, Hồ Liệt Na nhanh chóng phong bế miệng của mình, phi thường nghe lời phóng xuất ra sát khí của mình, nhưng cũng chính là một chút, không dám nhiều thả. Loại cảm giác này, quả nhiên cùng Mặc Lâm rất giống. Tuyết Đế trong lòng so sánh Hồ Liệt Na sát khí cùng Mặc Lâm cùng mình lúc chiến đấu thả ra sát khí, sau đó lại muốn nghĩ mình bị phổ cập khoa học sát lục chi đô tri thức. Minh bạch trước mặt mình tiểu cô nương này cùng Mặc Lâm là một loại người, đều là từ trong sát lục chi đô đi ra, nói không chính xác còn nhận biết. Tiểu cô nương, ngươi vận khí rất tốt, ngươi cùng ta nhận biết một nhân loại có chút chỗ tương tự, đồng thời địch ý của các ngươi không nồng, ta liền tạm thời tha cho các ngươi một mạng. Tuyết Đế hướng Hồ Liệt Na nói. Nghe được Tuyết Đế lời nói, Hồ Liệt Na ba người lập tức như chút được gánh nặng. Hồ Liệt Na cùng Hỏa Điểu Đấu La thoáng cái ngồi trên đất, thân thể trong nháy mắt lỏng, Ma Hùng Đấu La thoáng cái liền ỉu xìu, từ 3 tháng 4 mét cao rụt trở về, cuối cùng là dám giải trừ võ hồn chân thân trạng thái. Đối mặt loại này cấp bậc địch nhân, chỉ cần đối phương không nói ra sẽ đối chính mình làm sao dạng, không cho dưới mình tối hậu thư, kia mỗi một phút mỗi một giây đều là giày vò. Tuyết Đế nhìn xem ba người đúng là không có bất kỳ cái gì ý đồ xấu, cũng là thú sinh lần thứ nhất tại đánh về sau thả đối diện, đại khái là chịu đến xã hội loài người nhất định ảnh hưởng. Nói như thế nào đây, người nếu như thật làm cho sư tỷ của ta bị thương, đó cũng không phải là lại đánh một trận liền có thể giải quyết vấn đề. Lúc này, Mặc Lâm mang theo học sinh của mình nhóm đi tới, nếu như ánh mắt tốt, liền có thể nhìn thấy nguyên lai Tuyết Đế dựng đi ra tiết phòng ở đã nát đầy đất. Thanh âm quen thuộc vang lên, Hồ Liệt Na nhanh chóng quay đầu, vui mừng hô một tiếng, sư đệ. Mặc Lâm cũng là cười nhìn về hướng Hồ Liệt Na, nói, sư tỷ, đã lâu không gặp. Lúc này, Hỏa Điểu Đấu La cùng Ma Hùng Đấu La ánh mắt cũng rơi xuống Mặc Lâm trên người, trong nháy mắt nhận ra Mặc Lâm thân phận. Lúc ấy tại Giáo Hoàng Điện đối võ hồn điện kế hoạch phê bình cùng điều chỉnh có thể nói là thanh thế to lớn, để cơ hồ hết thảy võ hồn điện bây giờ cùng tương lai thành viên trọng yếu đều cảm thấy thể hồ quán đỉnh, cho bọn hắn lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Nhưng bọn hắn ba người tại nhận ra Mặc Lâm về sau, tất cả đều coi nhẹ cùng bên mình Mặc Lâm tiểu hài tử cùng tiểu hồn thú. Bởi vì bọn hắn đều ý thức được một kiện chuyện trọng yếu hơn. Đó chính là Mặc Lâm vừa mới đến nói câu nói đầu tiên tựa như là đối cái kia bọn hắn cảm thấy không cách nào địch nổi cô gái tóc trắng nói. Sở dĩ sử dụng tốt giống như, đây là bởi vì ba người bọn họ đều hy vọng Mặc Lâm nói câu nói kia không phải đối Tuyết Đế nói. Nhưng là trước mắt chung quanh cũng cơ bản không có người khác, hai tử cùng tiểu hồn thú đôi bị xem nhẹ. Mặc Lâm câu nói kia chỉ có khả năng nói cho nữ tử kia nghe. Hồ Liệt Na sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, chậm rãi quay đầu, nhìn thoáng qua Tuyết Đế trên mặt biểu lộ, cũng không có cái gì biến hóa lớn. Nhưng là Hồ Liệt Na lại đối với cái này cái nhìn thật là bão tố đến trước khi yên tĩnh. Ý nghĩ này cũng không phải Hồ Liệt Na một người ý nghĩ. Ma Hùng Đấu La cùng Hỏa Điểu Đấu La đều là giống nhau, đều cảm thấy sau đó một khắc, so vừa rồi muốn rét lạnh gấp trăm lần bão tuyết liền muốn liền hàng gặp. Không để ý, bọn hắn nhất định là muốn thất vọng. Tuyết Đế chỉ là nhìn xem Mặc Lâm nói một câu, là người để cho ta xử lý hết thảy tiếp cận người. Thật có hiểu lầm cùng ngoài ý muốn, cũng cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Mặc dù ngữ khí giống như là cung cấp, nhưng là nội dung đã nói cho Hồ Liệt Na bọn hắn một việc. Đó chính là Tuyết Đế cùng Mạc Lâm là thượng hạ cấp quan hệ. Đồng thời Mạc Lâm ở bên trên, Tuyết Đế tại hạ bên cạnh. Hỏa Điểu Đấu La cùng Ma Hùng Đấu La trừng lớn ánh mắt của mình nhìn về hướng Mạc Lâm. Mạc Lâm cụ thể tuổi tác bọn họ là không có rõ ràng như vậy. Nhưng có thể xác định bất quá 20 ra mặt. Đại bộ phận hồn sư tại 20 ra mặt thời điểm có thể trở thành hồn vương cũng đã là rất tốt thiên tài. Mà bây giờ 20 ra mặt Mạc Lâm lại trở thành một cái đỉnh phong đấu la thượng cấp. Cái này thật sự là làm cho người khó có thể tưởng tượng. Bởi vì cho dù từ thân phận phương diện này đi cân nhắc, bọn hắn cũng không nhớ kỹ võ hồn điện bên trong có nữ tính cấp 96 trở lên phong hào đấu la. Dù sao bọn hắn suy nghĩ nát óc cũng không khả năng nghĩ đến Mạc Lâm hiện tại thực tế sức chiến đấu đã đạt đến một cái phi thường khủng bố tình trạng, đã là toàn bộ đấu la đại lục đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Còn thông qua chính diện chiến đấu đánh bại Tuyết Đế thu phục nàng. Sư đệ, ngươi là nhận biết vị tiền bối này sao? Hồ Liệt Na cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Vẫn là sợ gây Tuyết Đế sinh khí. Sư tỷ, không cần khẩn trương như vậy. Trong này đều là người một nhà. Không cần thiết cẩn thận như vậy. Mạc Lâm nói chuyện, đưa tay đem Hồ Liệt Na kéo lên. Hắn cũng là biết rõ. Vừa rồi trận kia bão tuyết nhất định là Tuyết Đế xuất thủ. Đem Hồ Liệt Na dọa đến không được. Hồ Liệt Na đứng người lên. Nương tựa Mạc Lâm. Hai cánh tay bắt lấy Mạc Lâm một cánh tay về sau. Mới dám nhìn về hướng Tuyết Đế. Trong lòng không ngừng du đãng ba chữ người một nhà. Tuyết Đế ngược lại là không thèm để ý chút nào ba người hoảng sợ bộ dáng. Bình thường mà hỏi thăm. Tiểu cô nương này cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Thế nào? Ngươi đây không nhìn ra được sao? Mạc Lâm cho rằng Tuyết Đế hỏi là loại kia quan hệ phi thường tùy ý hồi đáp. Tuyết Đế nhìn Mạc Lâm không có rõ ràng chính mình đến cùng muốn hỏi cái gì. Có thể hỏi lần nữa. Mặt mũi của nàng không qua được. Liền tựu này coi như thôi. Không nói câu nào. Thế nhưng là, 1000 người trong lòng liền có 1000 cái ham lôi đặc. Cái phản ứng này tại khác biệt trong mắt người là có khác biệt giải đọc. Mà trong mắt Hồ Liệt Na giải đọc chính là Tuyết Đế là thừa cơ mà vào. Muốn cùng nàng. Sư phụ của mình cùng với thiên nhận tuyết đoạt nam nhân. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành.